Luân hồi nhạc viên, chương 1503, Hidari Sogi cùng ảnh. Góc truyện audio.com, chương 28, Hidari Sogi cùng ảnh. Ảnh rất nhanh biến mất tại bóng đêm bên trong, Komamura Sajin cũng không ra tay, hoặc là nói hắn căn bản không có cơ hội ra tay, ảnh tốc độ thực sự quá nhanh. Nhìn hắc ám bên trong Rukongai, Komamura Sajin do dự, hắn cảm giác chuyện ngày hôm nay thực không đúng, cần bàn bạc kỹ hơn, nhưng hiện tại lại không cái gì thời gian cho hắn suy nghĩ. Bị bắt đi kia danh nữ tính tử thần tên là Sayaka, mặc dù chỉ là 7 phiên đội bình thường thành viên, nhưng Komamura Sajin rất xem trọng đối phương tài năng, là hắn tự mình đem đối phương chọn lựa đến 7 phiên đội. Nếu như là mặt khác phiên đội đội trưởng, gặp được tình huống trước mắt nhất định sẽ cân nhắc liên tục, nhưng Komamura Sajin chỉ là do dự một chút. Tại Zidane Bo dưới thi thể phương lưu lại một chuỗi vết khắc về sau, cũng nhanh bước truy hướng ảnh biến mất phương hướng. Mấy cây số bên ngoài rừng rậm bên trong, Tô Hiểu tay cầm quân dụng vi hình máy tính chính xếp bằng ở một cái thô to trà cây bên trên. T, vì hình máy vi tính bên trên hình ảnh dừng lại, Tô Hiểu gõ gõ chắc cái, cũng không có gì chứng dùng. Thông qua hình ảnh theo dõi, Tô Hiểu xác định mục tiêu đã đuổi theo, đây cũng là hắn lựa chọn Komamura Sajin nguyên nhân, hoặc là nói Komamura Sajin là cái mồi. Nếu như Tô Hiểu đêm nay có thể chiến thắng Komamura Sajin, cũng đánh chết như vậy hắn tại Seirete săn giết đem chính thức bắt đầu. Xem ra hắn cũng không chuẩn bị nghe theo mệnh lệnh dự kiến bên trong. Tô Hiểu bỏ xuống tay bên trong vi hình máy tính, đứng dậy theo trà cây bên trên nhảy xuống. Câu ra Komamura Sajin, Tô Hiểu dùng là Aizen ngộ hại, cái này manh mối. Tại này lúc sau, ảnh đem bại lộ tại rất nhiều đội trưởng tầm mắt bên trong, hắn sẽ thành đêm nay sự kiện số một người hiềm nghi. Tại ảnh, không đúng, hẳn là Hidari Sogi làm ra cái nào đó quyết định về sau, hắn tại Tô Hiểu trong lòng tác dụng liền theo cao cấp chiến lực hạ xuống chí cao cấp pháo hôi. Chuyện sau đó liền đơn giản rất nhiều, trực tiếp dùng ảnh đi dụ địch thất bại, mặc dù có tổn thất nhưng cũng không phải không thể nào tiếp thu được trình độ. Hai thân ảnh một trước một sau đi xuyên qua Rukongai bên trong, đuổi theo ra mấy trăm mét về sau, Komamura Sajin dừng bước. Hắn cũng không phải là không dám tiếp tục đuổi, mà là lý trí tại nói cho hắn biết không thể lại tiếp tục truy. Đội trưởng, từ bỏ ta đi, ta... Hô to một tiếng từ phía trước truyền đến, là kia danh nữ tính tử thần, nàng bị một loại màu đỏ tơ máu trói chặt, hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Phù phù một tiếng, ảnh đem nữ tính tử thần thả xuống đất, nhất căn căn màu đỏ tơ máu theo hắn Zanpakuto bên trong lan tràn ra, màu đỏ tơ máu phun trào, kia danh nữ tính tử thần kinh ngạc phát hiện, nàng lại khôi phục tự do. Soạt một tiếng, một đạo huyết mang chảm phá bầu trời đêm, kia danh nữ tính tử thần thân thể dừng lại, này đao là theo nàng chỗ cổ chém qua. Nữ tính tử thần cúi đầu, nàng nếm thử đứng lên, đứng dậy lúc thực cứng ngắc như là một bộ cái xác không hồn. Không sai, là Hoàng Tuyền. Thấy cảnh này, Komamura Sajin xác định Hidari Sogi thân phận. Komamura, người kia mệnh lệnh là làm ta đem ngươi dẫn tới rừng rậm bên trong, nhưng ta cũng không chuẩn bị như vậy làm. Ảnh cũng chính là Hidari Sogi cười cười, hắn tay bên trong Zanpakuto chậm rãi trở vào bao, kia danh nữ tính chết thần nhãn bên trong hiện lên huyết mang, mặt bên trên lộ ra nụ cười quỷ dị. Mặc dù làm như vậy có khả năng hồi, góc truyện audio.com, Hidari Sogi nói được nửa câu, hắn thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Komamura, lập tức, rời đi, nơi này, kia ra hỏa. Hidari Sogi toàn thân mạch máu bạo khởi, một đạo trận đồ xuất hiện tại đồng tử bên trong, chốc lát sau, Hidari Sogi vẻ mặt khôi phục như thường, hiện tại, hắn trở thành ảnh. Quả nhiên, độ trung thành thấp hơn trình độ nhất định lời nói, không thể bảo lưu triệu hoán vật cá nhân ý thức. Một đạo hơi có vẻ bất mãn thanh âm từ trong bóng tối truyền đến. Ai, Komamura Sajin rút ra bên hông Zanpakuto, đây là đem thực truyền thống Zanpakuto. Nhất danh người khoác áo bào đen, mang theo mũ trùm bóng người từ trong bóng tối đi ra, chính là Tô Hiểu, hắn đi vào Hidari Sogi phía sau, tay bên trong cầm một viên hình thoi tinh thể đặt tại. Hidari Sogi, giữa lưng nơi, hình thoi tinh thể không nhìn huyết nhục ngăn cản, dần dần không có vào. Hidari Sogi, thể nội, Hidari Sogi con người khôi phục một ít thần thái, nhưng còn lâu mới có được trước đó như vậy giàu có sinh cơ. Từ giờ trở đi, gần đây có bất kỳ sinh vật tới gần, toàn bộ giết sạch. Phải, Hidari Sogi, không, ảnh quỳ một chân trên đất, mặc dù xuyên vẫn như cũ lôi thôi, nhưng hắn cùng lúc trước khí chất đã là khác nhau rất lớn. Tô Hiểu sở dĩ bảo lưu ảnh cá nhân ý thức là bởi vì hắn muốn mượn ảnh ban cai năng lực tinh thông luyện kim sinh vật học. Tô Hiểu đương nhiên có thể hoàn toàn khống chế ảnh, nhưng vậy sẽ làm cho đối phương mất đi hai loại năng lực, cũng chính là Zanpakuto Shikai cùng ban cai. Không thể nghi ngờ, mất đi hai loại năng lực ảnh, sức chiến đấu sẽ hạ xuống rất nhiều, nhưng nếu như không làm như vậy, Hidari Sogi phản bội là chuyện sớm hay muộn. Tôi hiểu trước đó là tại quan sát, có thể hay không tăng lên Hidari Sogi độ trung thành, theo tình huống trước mắt đến xem, căn bản không có khả năng, bởi vậy hắn quả quyết phong bế Hidari Sogi ý thức, làm hắn trở thành ảnh. Komamura Sajin toàn bộ hành trình mắt thấy đây hết thảy, này quỷ dị tình thế phát triển, làm hắn cảm giác được không ổn. Ngươi là ai? Komamura Sajin mới vừa nói ra những lời này, liền có chút hối hận bởi vì hắn nghĩ tới hỏi như vậy căn bản không ý nghĩa. Ban ngày lúc mới vừa gặp qua, hiện tại cũng không nhận ra ta là ai. Họ chó loại khứu giác hẳn là thực nhạy cảm mới đúng. Tô Hiểu giật xuống đầu bên trên mũ trùm, mặt bên trên cười thực hiền hòa. Là ngươi, Komamura Sajin chỉ là kinh ngạc chỉ chốc lát liền tiếp nhận sự thật này. Đây chính là ngươi tiến vào Seiretei mục đích. Không đoán sai, Aizen đội trưởng cũng là chết bởi ngươi tay đi, nhân viên nghiên cứu khoa học Byakuya. Komamura Sajin cắn răng nghiến lợi nói ra mấy chữ cuối cùng, hắn lúc này chính âm thầm kinh hãi, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn cũng nuốt vào một viên linh tử cầu, mà linh tử cầu chính là xuất từ Tô Hiểu tay, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Komamura Sajin càng nghĩ mà sợ, nhưng hắn không lập tức rút lui, bởi vì đã không cơ hội triệt, lúc này hắn thân ở Rukongai khu vực chung quanh là một mảnh hoang giao dã địa ảnh chính ngăn tại hắn phía sau. Tô Hiểu không nói chuyện, mặt bên trên tươi cười dần dần rút đi. Rắc rắc, cơ quan khép mở thanh theo Tô Hiểu quần áo bên trong truyền đến, từng mai vòng xích chân theo hắn ống tay áo bên trong trượt ra, rớt xuống đất. Gần như mắt trần có thể thấy huyết khí tại Tô Hiểu chung quanh tràn ngập ra, chỉ là nháy mắt bên trong, chung quanh côn trùng kêu vang con ếch gọi toàn bộ dừng lại, gần đây nửa cây số bên trong tĩnh mịch một mảnh. Góc truyện audio.com, soạt một tiếng, chảm long thiểm ra khỏi vỏ, màu lam nhạt hồ quang điện tại chảm long thiểm bên trên trào lên, trong bóng đêm chảm long thiểm như là một cái lôi điện lưỡi đao. Cao Minh trò lừa gạt. Komamura Sajin đã, hoàn toàn rõ ràng, là chuyện gì xảy ra, hoặc là nói, hắn đã đoán được Tô Hiểu xâm nhập Seiretei mục đích 89 phần 10 là vì báo thù một loại, mà các phiên đội đội trưởng chính là đối phương mục tiêu. Nếu như là người bình thường, Komamura Sajin sẽ không giống hiện tại như vậy khẩn trương, nhưng Tô Hiểu là cung cấp linh tử cầu nhân viên nghiên cứu khoa học, một khi đối phương tại linh tử cầu bên trong làm tay chân, đó chính là cực kỳ khủng bố chuyện. Kỳ thật Komamura Sajin quá lo lắng, linh tử cầu đối với tử thần mà nói có trăm lợi mà không có một hại, có Yamamoto Zonryusai, Anohana Resu Kurosuchi Mayuri này ba tên đội trưởng ở Tô Hiểu sẽ không ở linh tử cầu bên trong làm tay chân kia là chính mình đào hố chính mình nhảy trí chướng hành vi. Byakuya, ta còn có một vấn đề cuối cùng, ngươi khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghĩ kỹ làm nhiều chuyện như vậy. Komamura Sajin nói Tô Hiểu căn bản không để ý, nguyên nhân rất đơn giản, hắn đã đoán được đối phương mục đích chính là muốn theo hắn miệng bên trong dụ ra càng nhiều tình báo. Tô Hiểu mặc dù không để ý Komamura Sajin, nhưng hắn lại tại thăm dò đối phương tư liệu, hắn muốn xác định đội trưởng cấp tử thần thực lực. Komamura Sajin hẳn là đội trưởng cấp tử thần bên trong hạng chót tồn tại, ngay tại so đối hai bên trí lực thuộc tính. So đối hoàn thành, bên ta trí lực thuộc tính là địch quân 1. 53 lần, thu hoạch được địch quân 100% tư liệu. Tư liệu như sau tên Komamura Sajin thuộc loại tử thần sinh mệnh giá trị, 100% pháp lực giá trị, 2600 điểm lực lượng, 95. Chân thực thuộc tính, nhanh nhẹn 85 thể lực 98. Chân thực thuộc tính, trí lực 60 mị lực 25 kỹ năng 1 tử thần thể chất. Thụ động LV50, sinh mệnh giá trị, 3000 điểm pháp lực giá trị, 2000 điểm có thể thu nạp linh tử. Kỹ năng 2, bạch đánh, thụ động LV42, tử thần cao cấp thể thuật kỹ xảo, có thể tăng lên cận chiến vật lộn năng lực. Kỹ năng 3 Kido, thụ động LV31 này năng lực nhưng chia nhỏ vì Hado. Công kích phược đạo, trói buộc trả lời, trị liệu Komamura Sajin chỉ am hiểu Hado. Kỹ năng 4 Tiên đại lang tộc, thụ động LV57, này năng lực không cách nào thông qua thăm dò loại trang bị thu hoạch được tư liệu. Kỹ năng 5 Zanpakuto. Shikai Tenken, sau giải phóng Zanpakuto bản thân không biến hóa, Komamura Sajin có thể đem bộ phận linh thể cự đại hóa. Kỹ năng 6, Zanpakuto, Bankai Kokuho Tengen Mio, O triệu hồi ra cự hình hắc giáp võ sĩ. Tengen Mio, O động tác cùng Komamura Sajin bản thể đồng bộ, giữa hai bên có sinh mệnh liên tiếp Tengen Mio. O bị thương đồng thời, Komamura Sajin bản thể giống nhau vị trí đem thừa nhận ngang nhau thương thế. Kỹ năng 7, người hóa chi thuật,